Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, âm dương hợp phi lôi. Hắn dọc theo đường đi vốn còn muốn thần thạch lại không phải nhân loại. Không hiểu được nhiều như vậy trận pháp bố trí. Ai biết tới mới biết, thần thạch biết không có chút nào tất nhân loại thiếu. Thực ra, từ kia phiến trong biển sét thoát khỏi sau, Lâm Phi đã cảm thấy có chút không đúng. Lôi đình tràn đầy sức mạnh hủy diệt, cũng không phải là vô căn cứ mà sống. Loại trình độ này lôi hải có thể duy trì vạn năm, bản thân liền là một món rất là không tưởng tượng nổi chuyện. Lâm Phi có thể tưởng tượng đến giải thích chỉ có một rồi. Âm dương hợp phi lôi. Âm dương nhị khí tương mỏng. Sự ngưng tụ là lôi. Ở nơi này Hắc Sơn đầu chung, âm khí dĩ nhiên là không thiếu. Chỗ này tùy tiện là có thể dựng dục mấy trăm quỷ triều. Tùy tiện thu hẹp đó là vô biên âm khí. Mà dương khí, đó là trước mặt, có thể dẫn động một mảnh lôi hải. Trước đó phương dương khí, lại nên nặng bao nhiêu? Như quả không ngoài sở liệu, đó chính là một phiến biển nham thạch nóng chảy rồi. Lâm Phi coi như là biết, tiểu ma đầu hai người vì sao lại thất bại. Nói nhảm, hai người một cái tu quỷ một cái tu ma, cũng không phải là cái gì đứng đắn lộ số. Ở nhân gia mênh mông dương cương trước mặt, còn muốn thông qua, không bị đốt chết coi như bọn họ tu vi thâm hậu. Xem xét lại Lâm Phi mấy người, mặc dù cũng không có tu hành dương hành đạo pháp, nhưng là kiếm đạo cũng miễn cưỡng có thể dính điểm một bên. Ít nhất cũng sẽ không lỗ lả, chỉ là không biết, phía trước rốt cuộc ẩn tàng cái gì. Nếu lại vừa là một người quỷ đế, coi như là Lâm Phi, cũng không có lòng tin đối phó. Quả thực không được, cũng chỉ có vận dụng vật kia. Lâm Phi trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn đi qua chư giới, trải qua rất nhiều cơ duyên, trên người cất chứa quá nhiều đồ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn mượn người khác lực lượng. Phiền toái nhất là, mượn dùng sau khi, còn khả năng đưa tới nguyên chủ tức giận. Mẹ, bất kể, Lâm Phi dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Xe tới trước núi tất có đường. Thật muốn đến nguy hiểm thời điểm, đâu còn có thể băn khoăn nhiều như vậy. Hắn ban đầu ở ảo cảnh chính giữa, đã từng tận mắt thấy quá thần thạch kia kinh khủng. Đây chính là cơ hồ vô căn cứ tạo cho một vị chân thân tu sĩ. Mặc dù thời gian qua đi rồi mấy vạn năm, trung gian lại xảy ra một trận đại kiếp, khiến cho thần thạch ngủ say đến nay. Nhưng không quản đến thần thạch như thế nào đi nữa suy yếu, cũng không khả năng suy yếu đến nhậm hắn đắn đo trình độ. Nếu là đối mặt loại này tồn tại còn dám do dự dự, vậy thì thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Bên kia có người, Lý Bắc Tinh bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, nhất thời đem Lâm Phi từ trong suy nghĩ kéo trở lại. Đi theo liền dương mắt đi qua, xa xa đúng là có hai cái thân ảnh, một mập một sâu. Dần dần không nhìn thấy ở ngút trời dương khí bên cạnh. Quả nhiên là ở chỗ này. Lâm Phi trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười châm biếm. Lấy được thạch kiếm sau khi, hắn đối với chỗ này ít nhiều có mấy phần nắm giữ. Một đường tìm cảm ứng tới, quả nhiên tìm được tiểu ma đầu hai người. Bất quá, hai người này nhìn tình huống thật giống như có chút không ổn a. Đi theo ta. Lâm Phi thân hình nhất thời một nhanh, hướng hai người phương hướng đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, liền có thể thấy rõ nhị nhân tình huống. Triệu Thúc trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, Lý Bắc Tinh càng là có vài phần cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Cũng khó trách rồi, hai người này hình tượng quả thực có chút thê thảm. Hai người cái kia xưng tụng pháp bảo trên áo bào thần quang tiêu tan, cướp lấy là mấy cái tất cả lớn nhỏ lỗ thủng. Trên mặt còn có mấy vệt hắc sắc, tóc càng là có đốt trọi vết tích. Hai vị này ngày xưa phong quang vô hạn thiên tài đứng đầu, bây giờ nhưng là uy phong hoàn toàn không có, ngược lại giống như là chạy nạn như thế. Bất quá rất nhanh, Triệu Thúc với Lý Bắc Tinh liền thấy trước mắt cảnh tượng. Nhất thời không để ý tới nhìn có chút hả hê. Đây là một dày đặc nham thạch nóng chảy biển lửa. Chất bán lưu nham tương giống như nước biển như vậy, chậm rãi dũng động, tạo thành sóng lật đánh tới. Nhiều đóa tia lửa ở biển lửa bầu trời bốc lên đến, tản mát ra lũ lũ lửa độc. Biển lửa này không biết bao sâu, không biết bao rộng, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy mục đích đều là đỏ nhạt nham tương. Cứ như vậy trôi lơ lửng ở bán không, tản ra hừng hực nhiệt lượng, giống như là thượng cổ thiên đình vỡ ra thần lò, thiêu đốt đến nay, tu sĩ đương nhiên sẽ không sợ phàm hỏa. Nhưng là, biển lửa này nhưng có chút bất đồng. Lâm Phi ba người cách thật xa liền có thể cảm nhận được một cổ nhiệt lượng. Coi như là kim đan cửu chuyển thân thể đều cảm thấy một trận nóng ran. Nếu là mệnh hồn tu sĩ tới đây, sợ là thoáng đến gần sẽ gặp bị đả thương. Tiểu ma đầu hai người sở dĩ dừng lại ở này, hiển nhiên không phải là đang chờ bọn hắn, mà là bị biển nham thạch nóng chảy chặn lại con đường phía trước. Lâm Phi trực tiếp hướng hai người phương hướng đi, mà tiểu ma đầu hai người hiển nhiên không có né tránh ý tứ. Rất nhanh, mấy người đó là lần nữa tụ chung một chỗ. Bất quá không có lần trước hư dữ ủy xa, mấy người thần sắc khác nhau, không có ai trước mở miệng nói chuyện. Lý Bắc Tinh hướng về phía mọi người nhìn chung quanh, thọt bên người Triệu Thúc giật dây nói: "Ngươi không phải là muốn để cho bọn họ hối hận không? Bây giờ chính là cơ hội a, có thể ngàn vạn lần chớ bỏ qua cho." Im miệng, Triệu Thúc hướng hắn trợn mắt, lại quay đầu liếc nhìn sắc mặt nhìn không tốt tiểu ma đầu hai người. Lạnh rên một tiếng đạo: "Ngươi có gan lên trước, ta khẳng định đuổi theo." "Ha ha, túng liền túng, tìm cớ gì?" Chấm ngoặc kép, cút. Nghe được hai người cãi vã, tiểu ma đầu sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng cũng không có nói chuyện. Bất kể nói thế nào, ban đầu đều là hắn đem hai người ném xuống. Trong lòng đối phương không thể nào không có oán khí. Không có vừa lên tới ra tay đánh nhau cũng đoán khắc chế. Đổi hơn mấy câu cũng không thể tránh được. Lâm Phi lúc này cũng là nhìn về phía mà hai người. Tự tiếu phi tiếu nói: "Lúc ấy nói tốt hợp tác, nhị vị gặp phải nguy hiểm lại đem chúng ta lưu lại. Chuyện này là không phải là được cho một giải thích." Cái này, chấm ngoặc kép, tiểu ma đầu sắc mặt khó chịu, lại không lời chống đỡ. Nếu là một người bình thường kim đan ở nơi này hỏi hắn muốn giải thích, nhất định là không chút nào dùng do dự. Một trưởng vỗ tử là được, nhưng mà Lâm Phi ba người thực lực cộng lại, hắn cũng không thể không nhìn. Nhắc tới, cũng không có gì hay giải thích, tại loại này thời khắc mấu chốt nhất định phải bán đồng đội. Trở lại một lần hắn cũng sẽ làm như vậy, lại nói làm cũng đã làm rồi. Nói ra đóa hoa tới cũng không thể đền bù cái gì. Bất quá nhìn Lâm Phi bộ kia tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ, cũng chưa hẳn là muốn cái gì giải thích, mà là ở đòi bồi thường. Tiểu ma đầu trong lòng thở dài. Xem ra hôm nay không ra chút máu, sợ rằng không chỉ không thể tiếp tục hợp tác, mà là muốn bắt đầu một trận ác đấu rồi. Nghĩ tới đây, tiểu ma đầu dứt khoát cắn răng. Chỗ này của ta còn dư lại 3 viên băng linh đan, đủ chống đỡ chúng ta tiến vào biển lửa mà không bị tổn hại. Hẳn đủ biểu thị ta áy náy. Chấm ngoặc kép, băng linh đan. Nghe vậy Lý Bắc Tinh nhất thời thét một tiếng kinh hãi. Ngựa vỗ một cái túi càn khôn, từ trong lấy ra một tờ gia thú, chỉ phía trên chữ viết đạo: "Ngươi nói nhưng là cái này băng linh đan, ngươi tại sao có thể có toa thuốc?" Tiểu ma đầu thấy kia gia thú sau, cũng là khó mà tin được. Này chân quý toa thuốc làm sao sẽ xuất hiện ở Lý Bắc Tinh trong tay? Bất quá bỗng nhiên phản ứng kịp, Lý Bắc Tinh ở Hắc Sơn Đầu Trung nhưng là có Lý Hoàng Trùng tên. Mà Hắc Sơn Đầu Trung đệ tử tốt xấu lẫn lộn, nói không chừng Lý Bắc Tinh liền từ trong tay người nào cướp được. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ gật gật đầu nói: "Lý sư đệ thật đúng là cất giữ phong phú." "Không sai, chính là cái này." Chấm ngoặc kép, lúc này, ngay cả Triệu Thúc cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía tiểu ma đầu. Không nghĩ tới hắn hạ loại này vốn ban đầu, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.